Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ngô Đồng Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 305, trường Trung Phật Quốc Sát Tâm Ma. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cũng trong nháy mắt này, nguyên thần lực Phật Ma Đồng Tôn khổng lồ khuấy động, năng lượng của phi thăng cảnh xuất hiện, tuệ năng thánh tăng đột phá phi thăng cảnh, không phải bi pháp cưỡng ép phi thăng, mà là cảnh giới thật sự đã đến. Một tiếng thét chói tai tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, cùng với một tia kinh hãi xuất hiện, không phải đến từ cơ thể của tuệ năng, mà đến từ hư không. Tuệ năng hòa thượng, người giỏi lắm! Một bóng đèn hư ảo vặn vẹo lơ lửng giữa hư và thực. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu bách hội của tuệ năng vọt thẳng lên trời. Nó không chút do dự xé rách không gian, hóa thành một đường hắc tuyến tột bậc đi về phía cửu thiên. Đây là thần thức của tâm ma. Nó vứt bỏ bản thể, hay nói cách khác, nó ý thức được cỗ lực lượng bộc phát trong cơ thể của tuệ năng đã tạm thời vây khốn bản thể. Nó phải nhân cơ hội này thoát ly khỏi chiến trường nguy hiểm này. Muốn chạy, cô mạch phản ứng nhanh tới tột bậc. Ngay khoảnh khắc thần thức ly thể, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Một khắc sau, liền xuất hiện trên cao, truy đuổi theo đường hắc tuyến, mà dịch chuyển tức thời, không gian trước mặt hắn tựa như sóng nước bị xuyên qua dễ dàng. Thế nhưng, ngay lúc hắn sắp đuổi kịp thần thức tầm ba, mà khí nồng đậm hội tụ từ khắp thành Ngô Đồng đến bên dưới, thậm chí cả từ khu vực rộng lớn hơn, tựa như biển cả mênh mông. Phảng phất nhận được hiệu lệnh cuối cùng đột nhiên sôi trào, mà khí ngập trời không còn dâng lên nữa, mà lấy thế thái sơn áp đỉnh điên cuồng hạ xuống, ngừng tụ, trung hóa thành vô số ức vạn sợi xích đen nhánh, vô cùng thô to, khắc ma văn quỷ dị, mỗi một sợi đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể cấm cố không gian ô uế nguyên thần, xâm thực nhục thân, tựa như thiên la địa võng, nháy mắt phong tỏa toàn bộ không gian châm trượng xung quanh thân cố mạch, dày đặc tầng tầng lớp lớp, quấn giết về phía cố mạch. Chỉ có chút thủ đoạn này, cố mạch hư lạnh một tiếng, thái hư kiếm liền muốn vùng ra chém đứt những xiềng xích phiền phức này. Nhưng ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này dị biến lại nảy sinh, hư không phía trên đỉnh đầu cố mạch không hề có dấu hiệu nào, bỗng nứt ra một cái hở cực lớn. Một cái mảnh vảy mỏng chừng một trượng vuông, mép cạnh sắc bén vô cùng, toàn thân lưu chuyển ánh sáng vàng sẫm từ trong hư không thò ra. Khi hiển lộ toàn bộ hình dáng, vậy mà là một khối lần phiếm. Khi khối vảy này xuất hiện, cố mạch bất chợt trong lòng rung động, bởi vì hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Sau đó, hắn thấy được lòng uy mênh mông toàn ra từ trên vầy, áp bách đến không gian cũng xuất hiện gợn sóng, tựa như thiên phạt chỉ nhận, từ trong đó chém ra dữ dội. Mục tiêu của nó chuẩn xác vô cùng, nhắm thẳng vào cố mạch, người đang bị ma khí xiềng xích làm cho chậm lại thân hình. Long lân! Cố mạch cảm nhận được khí tức của vầy, buột miệng thốt lên. Tâm ma hóa thành một luồng ma khí nháy mắt bao trùm trên long lân, trầm giọng nói: "Cố mạch, bản thể đối với ta mà nói xưa nay không quan trọng. Ta hội tụ nhiều ma khí như vậy cũng xưa nay không phải là vì điều khiển bản thể, mà là vì để giết ngươi ở đây. Đây là lần phiếm lưu lại khi thanh long năm đó bị chém giết. Tuy không bì được với nghịch lần đào sở hữu lực lượng khải thiên tích địa, thế nhưng cũng đủ để giết chết bất kỳ sinh linh nào trên thế gian, bao gồm cả ngươi, kẻ nhục thân phi thăng này." Tâm ma trong lúc phát ra âm thanh lay động tâm trí cố mạch đã thôi động long lần ập xuống, chém rách cả hư không ra một vết nứt. Đó là một loại lực lượng sát phạt không thể địch nổi. Nhưng cố mạch trong mắt không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn có chút ý động và ý cười không thể giải thích. Khoảnh khắc này, công pháp long thần công trong cơ thể nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Một tiếng lồng ngầm chấn động cửu thiên lập địa, uy nghiêm thần thánh âm âm bùng nổ. Đây là cái gì? Thời khắc này tầm ma kinh hãi, bởi vì nó cảm nhận được long uy còn bàng bạc hơn. Mà bấy giờ thân thể cố mạch biến hóa nhanh chóng trong bạch quang chói lòa. Trong chớp mắt, một con rồng khổng lồ toàn thân bao trùm vảy rồng màu sẫm trong suốt, đầu sừng hiên ngang, năm vuốt sắc nhọn tản ra uy nghiêm vô tận cùng với lực lượng bàng bạc, nằm vắt ngang trên bầu trời. Trong đôi mắt rồng khổng lồ kia tựa như hai vầng thái dương màu vàng đang thiêu đốt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào long lân cự nhận đang chém xuống. Long chảo khổng lồ vươn ra, nhìn như chậm chạp, thực tế nhanh như thiểm điện, chuẩn xác vô song, chộp về phía long lân uẩn chứa uy năng kinh khủng kia. Trên long chảo bạch quang lưu chuyển, ẩn chứa long uy tối cao chấn áp chư thiên, khống chế vạn lân. Một tiếng chói tai xuyên kim liệt thạch vang lên, chấn động tới mức không gian gợn sóng cuồng dũng. Khối long lân khổng lồ kia vào thời khắc này rơi vào trong long chảo, tựa như nắm một mảnh ngói vỡ bình thường, hời hợt bị bắt trong vuốt. Mặc cho long lân dung chuyển thế nào, bộc phát ra bao nhiêu phong mang cắt chém không gian ra sao, cũng không thể lay động được long chảo kia mảy may. Dùng long lân giết rồng, tầm ba, người đúng là thiên tài. Miệng rồng phun ra âm thanh băng lãnh của Cố Mạch, nhưng nếu là long thần công trước kia, có lẽ vảy thanh long này còn có thể mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng. Nhưng long thần công hiện nay đã trải qua chiến thần đô lục cường hóa, đã khiến Cố Mạch thoát khỏi tình trạng chỉ có kỳ thần mà không có kỳ hình. Trước đó, trở thành con rồng hình thần kiêm bị, một mảnh long lân còn con đối với hắn không có ý nghĩa gì. Thần thức tầm ma trong nháy mắt này thảm bại. Trong hắc vụ, đôi mắt đỏ như máu kia xuất hiện vẻ mờ mịt nhân tính hóa, sau đó mắng to: Trần phu tử, Khâu phu tử, hai tên tiện nô hại ta. Khoảnh khắc đó, long khu khổng lồ bỗng liền quẫy một cái, long chảo nắm lấy mảnh long lân kia, tựa như vung vẩy một cây búa lớn khai thiên, dùng lực lượng và tốc độ cuồng bạo hơn gấp mười mấy lần lúc đó đến, hung hăng đập về phía bóng đen thần thức tầm ma đang chuẩn bị lao vào cái nứt hư không phía trước. Tiện nô hại ta! Bóng đen do thần thức tầm ma hóa thành phát ra tiếng thét chói tai kinh khủng. Nó không biết Cố Mạch vậy mà có thể hóa rồng. Nó bây giờ trong lòng hận chết Trần phu tử và Khâu phu tử, bởi vì nó ở trên trời, một ngày chính là một năm ở nhân gian. Ngày bình thường cũng không có khả năng quan tâm đến chuyện nhân gian, căn bản không biết Cố Mạch có thể hóa rồng. Đương nhiên cho dù biết, nó cũng không có khả năng để ở trong lòng. Dù sao võ công nhân gian có thể đánh ra long hình khí kình rất nhiều, cộng thêm tinh thần huyễn thuật càng giống như thật. Thế nhưng nó không biết là bình thường. Nhưng mà Trần phu tử, Khâu phu tử, hai người khống chế sở quốc ngay tại nhân gian, không có khả năng không biết trần tướng. Cách đây không lâu đột nhiên liên hệ với nó, còn vô cùng tốt bụng chuyên môn đưa long lân cho nó. Tiện nô, tiện nô! Thời khắc này tâm mà đã xác định chính hai người kia cố ý hại nó. Nó trong lòng tràn ngập phẫn hận, thế nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cự long phá không mà đến. Tâm ma vội vàng ngưng tụ ra ma khí hộ thuẫn mạnh nhất, cự long xé rách không gian trong nháy mắt mà tới, không có giằng co, chỉ có nghiền ép tàn nát. Hộ thuẫn do ma khí lĩnh vực hình thành tựa như giấy hồ nổ tung, long uy mênh mông, lực lượng long thần cuồn cuộn, long chảo cường thế không chút lưu tình chút xuống trên thần thức tâm ma. Nó phát ra một tiếng vang trầm đục như vải lụa bị xé rách. Bóng đen thần thức tầm ma ngưng luyện vô song kia vậy mà bị một cú va chạm và một chảo này xé rách đánh tan, hóa thành vô số luồng hắc khí nhỏ vụn, tựa như mực tàu bị cuồng phong đánh tan, văng tung tóe tứ tán. Tiện nô hại ta! Thần thức tầm ma phát ra tiếng thét chói tai đau đớn mà oán độc. Âm thanh kia giống như là đến từ cựu u địa ngục, tràn ngập hận ý vô tận. Nhưng nó cũng không bị tiêu diệt triệt để. Những hắc khí tản ra kia chẳng mấy chốc cảm ứng được cái gì, tựa như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng chìm xuống hoàng cung Bắc Chu đã hóa thành phế tích, nơi ma khí nồng đậm nhất bên dưới. Cùng lúc đó, hộ thành pháp trận của hoàng thành vận chuyển, tâm ma mượn ma khí đầy thành này nháy mắt ẩn nấp. Muốn chạy? Cố Mạch hư lạnh một tiếng, long khu quấy động xuống, nháy mắt hóa thành hình người, lập tức thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp. Một cỗ lực lượng vô hình nhưng mênh mông bàng bạc nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, quật trường ra bao phủ toàn bộ hoàng thành tàn phá. Đây chính là ma tiền lĩnh vực mà hắn kết hợp chiến thần đô lục lĩnh ngộ đã được cường hóa. Thời khắc này toàn lực thi triển, biến toàn bộ hoàng thành thành một cái lồng giam tinh thần và năng lượng khổng lồ. Bên trong lĩnh vực, ma khí lưu chuyển bị áp chế cực lớn, không gian bị gia cố phong tỏa, tất cả dao động ma niệm nhỏ bé đều khó mà hình thành. Thần thức khổng lồ của Cố Mạch tựa như thiên la địa võng tinh vi, nháy mắt chìm vào mỗi một ngóc ngách mảnh phế tích này, điên cuồng càn quét, tìm kiếm mỗi một tia dấu vết mà thần thức tâm ma sau khi tàn vỡ đã tiềm tàng. Cùng lúc đó, tại một góc nào đó trong phế tích hoàng cung, Diệp Thần chống dòng kiếm, thở dốc kịch liệt, y toàn thân tắm máu, có của địch nhân cũng có của mình. Vừa rồi mấy cú va chạm kinh thiên động địa, cuối cùng của cố mạch và tâm ma dẫn phát năng lượng loạn lưu và không gian chấn động, khiến cho sở quốc đệ tam cao thủ như y cũng về cảm giác tựa như một chiếc thuyền con trong sóng gió to lớn, dốc hết toàn lực mới bảo vệ được bản thân không bị dư âm chấn thương. Mẹ ơi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai vạ, mệt chết tiểu gia rồi, khát chết tiểu gia rồi. Sở quốc đệ tam cao thủ ta thật sự không có chút mặt mũi nào. Thôi thôi, chọc không nổi, ta trốn là được. Diệp Thần lau mồ hôi và máu trên mặt, cảm giác cổ họng khô khốc bốc khói, nhanh chóng chuồn đi, chỉ sợ lát nữa không cẩn thận lại bị cuốn vào. Y nhìn xung quanh bốn phía, đâu đâu cũng là tường đổ vách siêu và thi thể quấn quanh ma khí, không tìm được nguồn nước sạch. Bỗng nhiên y phát hiện một cái giếng cổ còn tương đối hoàn chỉnh cách đó không xa. Có nước. Hai mắt Diệp Thần sáng lên, lấy thân thể mệt mỏi đi qua, miệng giếng sâu thăm thẳm tỏa ra từng hơi tia lạnh. Y cởi cái túi da đựng nước ở bên hông, phát hiện túi nước đã bị rách. Bất đắc dĩ, y đành phải tìm một cái thùng gỗ vỡ một nửa ở bên cạnh giếng, buộc một sợi dây thừng rơi vãi gần đó, gắng sức ném xuống. Thùng nước dường như đã đập trúng mặt nước. Diệp Thần dùng sức kéo dây, kéo thùng nước lên. Thùng gỗ nặng nề, xem ra múc được không ít nước. Diệp Thần thồ hồn hền nhấc thùng nước lên khỏi miệng giếng. Y vội vàng không kịp đợi thò đầu qua, muốn vực một ngụm nước giải khát. Thế nhưng đập vào mắt của y không phải là nước giếng trong vắt. Trên mặt nước đục ngầu trong thùng, rõ ràng đang nổi lơ lửng một cái đầu người bị ngâm đến trưng phình trắng bạch. Cái đầu người kia hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi vặn vẹo, hiển nhiên đã chết từ lâu. Nhìn cái đầu người kia, Diệp Thần mặt mày sững sờ, biết nước giếng này y không uống nổi nữa rồi, lập tức không có chỗ xả nói. Huynh đệ, ngươi hại ta không có nước uống, ta lấy đầu ngươi làm trái banh, hợp tình hợp lý chứ? Đương nhiên hợp lý. Cái đầu người mở miệng nói chuyện. Chính là người nói đó nha, đừng trách ta. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Diệp Thần bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi thu tay về, khó khăn nhìn về phía cái đầu người. Chỉ thấy cái đầu người kia, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Đó là đôi mắt trống rỗng, tịch mịch, nhưng lại trong nháy mắt lóe lên một tia hắc mang quỷ dị. Trên khuôn mặt trường phình trắng bệch của cái đầu người, khóe miệng cứng nhắc vô cùng, từng chút một nhếch lên, tạo thành một nụ cười phi nhân, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Máu huyết toàn thân của Diệp Thần phảng phất nháy mắt bị đông cứng, da đầu tê dại, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Nụ cười cứng ngắc của y chẳng mấy chốc còn khó coi hơn cả khóc, bi ai tuyệt vọng nói: "Sao lại là ta?" Ngay lúc này, tâm ma trong cái đầu kia cảm chi được thần thức của cố mạch bao phủ tới, lập tức rút khỏi cái đầu người, vọt về phía Diệp Thần. Một khắc sau, một dòng lũ tinh thần bằng lãnh tả ác mênh mông vô biên, mang theo ma dục vô cùng, như nước sông Minh Hà vỡ đê, xông thẳng về phía đê đập thức hải của Diệp Thần một cách thô bạo vô song. Sau đó, nó bỗng nhiên cảm nhận được trên đỉnh đầu của Diệp Thần có hai đoàn vô quỷ dị tựa như là hai tòa núi đang đè ép về phía nó. Đây là cái quái quỷ gì? Rõ ràng vạn vật nhân gian đều không thể chạm đến nó, nhưng hết lần này tới lần khác, hai đoàn khí vô này tựa như là hai tòa núi lớn va chạm, đụng vào tâm ma vốn đã bị cố mạch đánh cho tàn tác, khiến nó lại một lần nữa bị va chạm, trực tiếp bị hút văng ra khỏi thức hải của Diệp Thần. Mà trong nháy mắt này, thần thức của cố mạch bao phủ tới đã lập tức phát hiện ra tâm ma. Toàn bộ hoàng thành vỡ nát đang bị ma tiền lĩnh vực bao phủ trên không trung, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm mình quán xuyên linh hồn, xé rách thiên địa. Một đạo kiếm quang không thể dùng ngôn ngữ miêu tả sự rộng lớn và sắc bén của nó, từ trên cửu thiên chém xuống dữ dội. Đó không phải là kiếm khí đơn giản, mà là kiếm quang ngưng tụ lực lượng tột bậc của cố mạch, kẻ nhục thần đã đạt đến phi thăng cảnh, rót vào phong mang vô song của thái hư kiếm. Càng dung nhập vào đó là sự lý giải của chiến thần độ lục đối với pháp tắc không gian. Không phải là chém bổ đơn giản, mà càng giống như chính bầu trời nứt ra một khe hở, một dòng thác ánh sáng do ý chí hủy duyệt thần túy ngưng tụ thành trút xuống. Kiếm quang lướt qua, không gian không còn là vỡ nát mà là trực tiếp bị diệt tuyệt, không phải là bị cắt chém, mà là bị kiếm ý vô song kia xóa sổ triệt để từ tầng diện tồn tại, lưu lại một đạo quỹ đạo đen kịt sâu thẳm hư vô, phảng phất thông đến tận cùng thế giới, nhắm thẳng vào một tia thần thức hạch tâm vừa mới ngưng tụ lại, lẫn trong ma khí của tầm ma. Tầm ma phát ra tiếng gào thét kinh nộ xen lẫn bóng ma ma tính nồng đậm chưa từng thấy, ma khí đặc sệt tràn ngập tiên địa. Ngay cả long khí quốc vận Bắc Chu đã bị tâm ma xâm thực nhiều năm, sớm đã vặn vẹo, cùng với ý niệm tiêu cực như sợ hãi, tuyệt vọng, hung bạo tiềm ẩn trong vô số ba tánh Bắc Chu, bị ma khí thẩm thấu, tựa như trăm sông đổ về một biển, nháy mắt sôi trào, hội tụ. Càng có một loại lực lượng nhân gian sâu thẳm, nặng nề, mang theo ý niệm yếu ớt của ức vạn sinh linh, cùng với khí vận quốc tổ, bị cưỡng ép rút ra, đốt cháy. Ma khí vô tận hỗn hợp cùng với quốc vận vặn vẹo cùng chúng sinh nguyện lực, tựa như chảo dầu sôi, cuộn lên dữ dội, hội tụ tại trung tâm thần thức của tầm ma. Một cái ma tướng đen khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng đột nhiên ngưng tụ hình thành. Ma tướng này cao tới chạm trời, mặt mũi mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo uy nghiêm của hoàng thất Bắc Chu, cùng với gương mặt vặn vẹo của ức vạn sinh linh bị ma nhiễm. Nó hai lòng bàn tay bỗng nhiên nâng lên, trong lòng bàn tay ma văn dày đặc, phun ra dòng lũ ô uế như sóng thần. Trong dòng lũ kia xen lẫn hư ảnh sơn hà vỡ nát, niệm lực gào thét của chúng sinh hình thành một đôi cự thủ khổng lồ, hỗn tạp quốc vận ma khí cùng với lực lượng nhân gian oán hận. Lại một tiếng nổ lớn tựa như khai thiên tích địa vang lên, phong mang tuyệt thế của thái hư kiếm hùng hằng chém vào giữa đôi cự thủ khổng lồ. Tiếng kim loại va chạm vang vọng hoàn vũ, sóng xung kích thực chất nháy mắt quét ngang bốn phía. Hoàng thành vốn đã bị biến thành phế tích, dưới dư âm của cú va chạm này tựa như bị một cái cày khổng lồ vô hình cày qua một lần nữa. Mặt đất lại bị gọt đi mấy trượng, tường thành còn sót lại ở phía xa hóa thành bột phấn trong im lặng. Một kiếm này của Cố Mạch vậy mà bị tầm ma cứng rắn đỡ được. Hai loại lực lượng va chạm dữ dội, hủy diệt, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo khiến người ta ê răng. Loạn lưu năng lượng màu vàng điên cuồng vang vọng khắp nơi, cất bầu trời thành tàn nát. Trong ma tướng truyền ra tiếng gào thét khàn khàn, oán độc, nhưng lại mang theo một tia điên cuồng đắc ý của tầm ma. Cố Mạch, hôm nay là ta tính sai, đánh giá thấp người, cũng tin lầm hai tên tiện hồ kia. Một đòn nhất kích tất sát của ta không giết được ngươi, nhưng... Hai cánh tay của ma tướng run rẩy dữ dội dưới kiếm áp, vết nứt dày đặc, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Ngươi cũng đừng hòng triệt để giết được ta. Toàn bộ Bắc Chủ Quốc, vô số người đều có thể là phân thân của ta. Ngươi giết sạch được người của quốc gia này sao? Ngươi có thể giết được ma quốc đã ngưng tụ từ quốc vận cùng với nhân gian oán lực này sao? Tiếng gào thét của tầm ma, toàn bộ cương vực Bắc Chu phảng phất đều đang hùa theo. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, vô số cơn lốc xoáy ma khí đèn nhánh vô cùng thô to từ khắp nơi trên Bắc Chu quốc bốc lên, điên cuồng hội tụ về phía bầu trời Ngũ Đồng Thành. Trong mỗi một cơn lốc xoáy đều bao bọc vô số mảnh vỡ ý thức vặn vẹo, quốc vận tàn nát cùng với nhân gian chi lực. Những ma khí cùng với nhân gian chi lực hội tụ đến này không còn đơn thuần là năng lượng, mà càng hình thành một lĩnh vực khổng lồ ô uế vặn vẹo xung quanh ma tướng. Bên trong lĩnh vực mơ hồ có thể thấy vô số hư ảnh thành trì thu nhỏ, vô số bóng người đờ đẫn hoặc hùng tợn đang lúc nhúc gào thét bên trong, tàn ra khí tức trụy lạc khiến người ta buồn nôn. Bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ sẫm triệt để, giống như một cái bát ma màu máu khổng lồ úp ngược bao phủ Cố Mạch bên trong. Ma quốc giáng lâm, lấy một nước làm ma nguyên, lấy chúng sinh làm củi đốt. Thành âm của tầm ma vang vọng khắp toàn bộ ma quốc lĩnh vực. Đây là Bắc Chu ma quốc, Cố Mạch. Đây là ma quốc ta chuẩn bị cho ngươi hơn một năm nay. 700 năm qua, kẻ có thể khiến cho ta trịnh trọng như thế, ngươi là người duy nhất. Dù vậy vẫn là không giết được ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không giết được ta. Ân oán giữa ta và ngươi chấm dứt tại đây. Hôm nay bắt tay giảng hòa, ta thả ngươi phi thăng, sau này lên trời, ngươi và ta còn có thể là đồng liêu một phen, thế nào? Biểu cảm của Cố Mạch vẫn lãnh đạm, ánh mắt lại sắc bén như ánh dương mới mọc, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp ma khí, nhẹ giọng nói: Tâm ma, ngươi sợ rồi. Tâm ma lạnh giọng nói: Ta sợ cái gì? Ở nhân gian này ta có thể sợ cái gì? Ở nhân gian này ta là bất tử bất diệt, không ai có thể giết được ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta chỉ đang không đáng phải đấu tiếp với ngươi nữa mà thôi. Thiếu mất ngươi, một cái nguyên thần như vậy đối với ta không có ảnh hưởng gì. Cố Mạch bình thản nói, bất tử bất diệt là bản thể nguyên của ngươi, không phải ngươi. Ngươi chỉ là tâm ma mà thôi. Nói một cách nghiêm túc, bản thể nguyên là bản thể nguyên, tâm ma là tâm ma. Nguyên giết không chết, nhưng ngươi chỉ là ý thức mà nguyên diễn sinh ra, ngươi sẽ chết. Trong ma quốc, ngươi giết ta thế nào? Vậy ta thử xem. Cố Mạch bình tĩnh, âm thanh không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên qua sự huyên náo trong ma khí. Tiếng nói vừa dứt, Cố Mạch làm một động tác khiến tâm ma nháy mắt ngẩn ra. Hắn buông thái hư kiếm trong tay. Thái hư kiếm có linh, phát ra một tiếng kêu trong trèo không cam lòng, nhưng vẫn thuận theo lơ lửng ở bên cạnh Cố Mạch. Ngay sau đó, Cố Mạch hai tay chậm rãi hợp thập, đặt trước ngực. Một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đại giác ngộ, đại uy nghi. Phạm âm lục tự chân ngôn cổ xưa hùng vĩ, gột rửa tâm linh, không phải tụng ra từ miệng Cố Mạch, mà phảng phất cộng hưởng đến từ sâu thẳm hư không vô tận, từ ngọn nguồn trường hà thời gian. Phạm âm này nháy mắt át đi tiếng gào thét trong ma khí, tựa như hồng trung đại lữ vang vọng thiên địa. Quanh thân Cố Mạch vô lượng kim quang âm âm bùng phát, không còn là loại phật quang thánh khuyết thuần túy như Tuệ Năng Thánh Tăng, mà là kim quang rực rỡ, mang theo một loại bao dung vạn tượng, cường mãnh vô song, thậm chí mơ hồ có hỗn độn lưu truyền. Trong kim quang, pho tượng Phật Đà hư ảnh nổi lên giữa không trung. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nộ mục kim cang, hoặc niềm hoa mỉm cười, hình thái khác nhau, nhưng không ai không bảo tướng trang nghiêm, tản ra vĩ lực mênh mông chấn áp chư thiên tả ma, dày đặc, tầng tầng lớp lớp, nháy mắt phủ kín toàn bộ hư không sau lưng Cố Mạch, phảng phất chư thiên vạn giới Phật Đà đều đồng thời hiển hóa hình chiếu tại đây. Đây là đại kim cang thần lực phiên bản cường hóa, theo một tiếng chân ngôn càng thêm hồng đại, giống như là khai thiên tích địa vang lên. Sau lưng Cố Mạch, một pho tượng Như Lai kim thần cao chạm trời, vượt xa Phật Ma pháp tướng của Tuệ Năng Thánh Tăng trước đó, đột nhiên ngưng tụ. Kim thân này toàn thân như lưu ly chân kim, mặt mũi từ bi trang nghiêm, hai mắt nhìn thấu vạn cổ, quanh thân chảy xuôi chữ vạn màu vàng. Mỗi chữ vạn giống như đều ẩn chứa lực lượng sinh diệt của một tiểu thế giới. Như Lai kim thân khổng lồ chậm rãi giơ lên một bàn tay vật trường màu vàng, che khuất bầu trời. Đây là Như Lai thần trường phiên bản cường hóa. Trong nháy mắt kế tiếp, chư Phật Bồ Tát đầy trời điều động. Trên Phật trường, đường vân rõ ràng như núi Tu Di. Trong lòng bàn tay, rõ ràng chiếu rọi vô lượng Phật quốc do vô số Phật Đà hư ảnh thiết tạo thành. Trong Phật quốc, Bồ Đề đứng sừng sững, kim liên trải khắp đất, thiên long quấn quanh, vạn sướng như sấm. Đây là dung hợp, là lấy Cố Mạch lấy chiến thần độ lục làm tổng cương, thống ngự vạn pháp, lấy vô lượng pháp tướng của đại kim cang thần lực hiển hóa chư thiên Phật Đà, xây dựng căn cơ Phật quốc, lấy trí cao áo nghĩa của Như Lai thần trường làm động lực, ban cho nó uy năng vô thượng phá diệt vạn tà. Lại lấy lĩnh vực kim đan do vô cực hỗn nguyên khí ngưng tụ làm hạch tâm, kết nối hoàn mỹ lực lượng bản thân với thiên địa pháp tắc, hình thành một trường trung Phật quốc độc lập, nhưng lại nghiền ép hiện thực. Vô số Phật Đà hoặc kết ấn, hoặc tụng kinh, hoặc vung trường, hoặc trợ mắt, toàn bộ lực lượng của bọn họ, toàn bộ ý chí của bọn họ, không phải là riêng rẽ chiến đấu, mà là dung hợp một phương thức quyền nào vô song, thông qua Như Lai thần trường bao trùm bầu trời kia, hội tụ làm một. Khi Phật trường khổng lồ mang theo vô lượng Phật quốc kia bao bọc vĩ lực mênh mông của chư thiên Phật Đà, chậm rãi như không thể ngăn cản, đè xuống Bắc Chu Ma quốc ô uế biển dưới, đè xuống ma tướng đang chống đỡ khổ sở, đè xuống tầm ma đang kinh hãi muốn chết ở hạch tâm. Toàn bộ ma quốc lĩnh vực phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng, không gian ngừng kết, vỡ nát từng tấc giữa Phật trường. Ma khí ô uế như tuyết sôi gặp nước nóng, tàn rã nhanh chóng. Ma quốc ngừng tụ từ quốc vận và ma lực trên ma tướng, nháy mắt phủ kín vết nứt như mạng nhện. Trung tâm thần thức của tầm ma trực vô lượng Phật quang thuần túy mênh mông, bao dung hết thảy mà cũng phá diệt hết thảy, phát ra tiếng thét chói tai cuối cùng, tràn ngập sợ hãi tột độ và khó có thể tin nổi. Đây là cái gì? Hai tay Cố Mạch đang hợp thập không chút lay động, âm thanh lãnh đạm tựa như thiên đạo tuyên án, vang vọng trong tiếng nổ vang khi Phật trường hạ xuống. Trường trùng Phật quốc. Một trường hạ xuống, ma khí ngập trời tiêu tan, tâm ma gào thét không cam lòng, giật nhanh liền bị tịnh hóa biến mất, triệt đề tiêu diệt. Chương 306: Thất Thánh Đồ Thần truyền thuyết. Theo sự hủy diệt của tâm ma, bàn tay Phật già Thiên Tế Nhật chậm rãi nâng lên, giống như là chưa từng hạ xuống nhưng đã mang đi tất cả ô uế và tuyệt vọng bao trùm Bắc Chu. Tựa như ức vạn oan hồn đồng loạt than thở, lại như đầm lầy ô trọc bị bàn tay vô hình rút cạn, ma khí kinh khủng tràn ngập thiên địa, đặc dệt như mực đang tàn rã, sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được dưới sự cọ rửa của vô lượng Phật quang. Chúng không còn là vực sâu nuốt chửng ánh sáng, mà hóa thành từng sợi khói xám mỏng manh, âm thầm tan biến trong ánh kim huy, không còn nửa phần tà dị. Ngô Đồng Thành đổ nát tắm mình trong cơn mưa ánh sáng vàng óng ánh, ấm áp mà thánh khiết. Bầu trời không còn là màu đỏ rậm ngột ngạt, màu xanh biếc trong vắt gột rửa lại hiển hiện. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng rắc lên tàn đoạn, lại ánh lên một vẻ yên tĩnh của kiếp hậu dư sinh. Giữa đống gạch vụn trên nền đất cháy, những mầm xanh non đầy ắp sinh cơ lặng lẽ nảy mầm, như thể mặt đất vừa được bàn tay từ bi xoa dịu vết thương, đang bừng bừng dấy lên sức sống mới. Vô số vật đá lơ lửng trên hoàng thành vẫn đang ngừng tụng từng tràng phạm âm, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Phía xa, Tuệ Năng Thánh Tăng ngồi xếp bằng giữa không trung phế tích. Phật mà nhị khí quanh thân đã hoàn toàn tĩnh lặng, hóa thành một thứ quang trạch lưu ly đen trắng đan xen, sâu thẳm mà vững chãi, đang quấn quýt lấy nhau. Viên kỳ thạch đen nhánh bị nuốt vào bụng, thời khắc này đang bị một cái kén ánh sáng dệt nên từ vô số phù văn vàng đan xen, đang bao bọc chặt chẽ, lơ lửng giữa hai lòng bàn tay đang chấp lại của người. Khí tức bị cách tuyệt hoàn toàn, người dung mạo an tường tựa như nhập định, chỉ có ấn đường là có một Phật ấn lúc ẩn lúc hiện. Người ngẩng đầu nhìn vô số hư ảnh Phật Đà, nhìn cố mạch bây giờ đã hóa thành một vị chân Phật, trên mặt nở ra nụ cười tràn đầy từ bi, khẽ ngầm: A Di Đà Phật, thì ra thế gian lại có chân Phật. Lúc này cố mạch đang lơ lửng giữa không trung, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã bắt tinh, nhận được phần thưởng ma đào mãn cấp. Ma đào, một môn đào pháp lấy ma làm tên, tồn tại với lý niệm cực đoan, lấy thân làm vật tế, tư tưởng xả thân khí Phật, ly kinh bản đạo. Đã vứt bỏ mọi ràng buộc, đạo đức và tình cảm thế tục, lấy tuyệt đối lực lượng làm tôn. Được vinh danh là thế gian đào pháp hoàn mỹ nhất. Nó triệt để giải phóng sự trói buộc của võ học đối với nhân tính. Ma đao tổng cộng chia làm 9 thức, chiêu thức dung hợp ma khí và sát khí, mỗi một chiêu thức ẩn chứa ma đạo chân đế. Khi cố mạch nhìn lĩnh nhận ma đạo đại thành, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trường trung Phật quốc mà hắn vừa dùng Bát Nhã thần trường, đại kim cương thần lực, vĩnh lực kim đan dung hợp ma thành, có thể xưng là Phật công thánh khiết nhất thế gian. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, hắn lại sở hữu môn võ công ma tính nhất thế gian. Đây cũng là một loại ma Phật đồng thể khác biệt. Nhất thời, hắn không nhịn được mà suy tư. Nếu lấy ma đạo đã đại thành của hắn bây giờ mà đối đầu với tâm ma, rốt cuộc ma tính của kẻ nào sẽ mạnh hơn? Ngay lúc cố mạch đang suy tư, hư ảnh Phật quốc mênh mông và kim thân Như Lai cao lừng lững sau lưng hắn lặng lẽ ẩn đi. Ánh sáng vàng rực rỡ cũng như thủy triều thu liễm về nội thể. Hắn vẫn là thân thành giảm đó, khi tức trở về bình đạm, nhanh chóng bay đến bên cạnh Tuệ Năng Thánh Tăng. A-di-đà Phật. Tuệ Năng Thánh Tăng mỉm cười nói: thì ra cố đại hiệp chính là Phật. Thánh Tăng, người đời đều có thể là Phật. Là bần tăng trước tướng rồi. Tuệ Năng Thánh Tăng nói tiếp: tâm có nhân từ, hành có nhân từ, chính là Phật. Hắn đánh giá Tuệ Năng Thánh Tăng một chút, phát hiện Thánh Tăng thời khắc này sinh cơ đã hoàn toàn không còn, lực lượng nguyên thần cũng gần như cạn kiệt, chỉ dựa vào một luồng ý chí cuối cùng mà chống đỡ. Thánh Tăng, tình huống của ngài không ổn lắm. Cố mạch nói. Tuệ Năng Thánh Tăng cười khẽ: tử vong không phải là điểm cuối, chỉ là hồi quy cực lạc mà thôi. Bần tăng tu hành cả đời, có thể ở thời khắc cuối cùng chứng đạo phi thăng, được diện kiến Phật Đà, lại được thỏa tâm nguyện chấn áp tâm ma bản thể, kiếp này đã tu thành chính quả. Cố Mạch chắp tay, Thanh Tăng lấy việc cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy thân chấn ma, tại hạ bội phục. Hành động này không thua gì Phật tổ các nhục uy ưng, dĩ thân tự hổ. Tuệ Năng Thánh Tăng nói, Bần Tăng còn có hai việc muốn báo cho Cố Đại Hiệp, xin ngài cứ nói. Tuệ Năng Thánh Tăng nói, Bần Tăng sắp viên tịch, đã dùng Phật ma nhị khí của một thân đại nhật ma công để tạm thời phong ấn ma thành. Thế nhưng Phật ma nhị khí vốn vô hình vô chất, cần một môi giới để thừa tải mới có thể phong ấn ma thạch lâu dài. Vốn dĩ Bần Tăng muốn khi viên tịch thân hóa xá lợi, nhưng nay Phật ma nhị khí đã trừng phát khô cạn tinh khí thần nhục thân của Bần Tăng, đã không thể hóa thân xá lợi được nữa. Thiên hạ chư quốc ngày nay chỉ có Đại Quang Minh Tự là còn tồn tại Phật Đà xá lợi hoàn chỉnh, cho nên phiền Cố Đại Hiệp đưa ma thạch đến Đại Quang Minh Tự. Cố Mạch suy nghĩ một chút, chậm rãi tháo ra cái túi bên hông, từ bên trong lấy ra viên xá lợi tử mà Liên Sinh đại sư tặng hắn khi trước hỏi, viên này có được không? Tuệ Năng Thánh Tăng thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, quả nhiên tất cả thế gian trong minh minh đều đã có định số, duyên phận nhân quả quả thực là kỳ diệu vô song. Tuệ Năng Thánh Tăng hai lòng bàn tay đưa ra hư ảo, viên ma thạch đen nhánh giữa hai lòng bàn tay giống như bị một lực kéo vô hình chậm rãi bay về phía viên xá lợi tử đang lơ lửng. Ngay tại khoảnh khắc ma thạch và xá lợi chạm nhau, dị biến đột ngột phát sinh. Hình thái cứng rắn của ma thạch đột nhiên tan chảy, hóa thành một dòng chất lỏng đen nhánh sâu thẳm đang lưu động. Thứ chất lỏng này giống như có sinh mệnh, ánh lên quang trạch u ám, vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa năng lượng bàng bạc vượt qua cả phàm trần, chính là nguyên liệt. Ma thạch nguyên liệt này vừa tiếp xúc với xá lợi tử thì những giọt nước dung nhập vào trong bọt biển không chút trì trệ, từng tia từng sợi thấm vào bên trong, lập tức bị quang mang ấm áp thánh khiết kia bao dung. Cùng lúc đó, Phật quang và ma khí lưu chuyển không ngừng, tựa như thực chất quanh thân Tuệ Năng Thánh Tăng cũng như bị viên xá lợi tử kia hấp dẫn. Hai luồng khí lưu màu lưu ly trái ngược nhau nhưng lại đồng nguyên mà sinh, tựa như hai dải lụa ánh sáng đan xen, nhanh chóng rút ra từ trong cơ thể của người, cuốn lấy viên xá lợi đang hấp thu nguyên liệt một cách chuẩn xác. Phật ma nhị khí xoay tròn, nén ép dùng hợp với tốc độ cực nhanh trên bề mặt của xá lợi. Trong ánh sáng lưu truyền, chúng nó trở nên càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng hóa thành một lớp sương mù mỏng gần như trong suốt, tựa như tấm lụa mỏng trong bình minh, nhẹ nhàng bao phủ lên bề mặt xá lợi. Ngay sau đó, trong lớp sương mù này cũng lặng lẽ tiêu tán vào vô hình, giống như chưa từng xuất hiện. Hào quang thù liễm, bụi trần lắng động, xá lợi tử lặng lẽ lơ lửng trong lòng bàn tay Cố Mạch, vẫn tròn trịa ấm áp như ban đầu, giống như cuộc dung hợp và tịnh hóa kinh tâm động phách vừa rồi chẳng qua chỉ là gió mát lướt qua mặt đá, không hề để lại chút dấu vết. A Di Đà Phật. Tuệ Năng Thánh Tăng hai tay hợp thập nói, trong vòng trăm năm ma thạch này sẽ không còn năng lực nguy hại nhân gian nữa. Cố Mạch cảm nhận viên xá lợi tử trong tay, mặc dù nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Phật ma nhị khí của Tuệ Năng Thánh Tăng đang mượn xá lợi tử làm môi giới, hóa thành một vật phẩm có thể giam cầm được nguyên liệt, giống như cái lồng sắt nhỏ mà Tề Diệu Huyền dùng để bắt Hòa Kỳ Lân Tổ Hỏa Nguyên ở Mạc Bắc lúc trước, là vật phẩm cùng cấp bậc. Hắn thầm nghĩ, Đại Nhật Ma Công còn có công hiệu này sao? Chẳng phải nói vận rủi vận may nhị khí của Diệp Thần cũng có thể biến thành vật phẩm như vậy. Ở nơi xa, Diệp Thần đang uống nước đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, y nhìn về phía Tuệ Năng Thánh Tăng hỏi, Thánh Tăng, việc thứ hai ngài muốn nói là gì? Tuệ Năng Thánh Tăng đáp, Cố Đại Hiệp, Bần Tăng là sinh nhi chi chi giả. Cái gọi là sinh nhi chi chi giả không phải là sinh ra đã vô sở bất chi, vô sở bất hiểu, mà là chỉ ở một giai đoạn nào đó đột nhiên thức tỉnh túc tuệ, minh ngộ tiền thế nhân, kim thế quả. Bần Tăng vào 70 năm trước, chính là trong một đêm thức tỉnh túc tuệ, liên kết liễu hồng trần tục thế, sau đó xuất gia làm tăng. Đây là một loại mệnh cách. Bần Tăng trước đó nghe nói, ngài đánh bại Tô Thiên Thù thí chủ, trở thành thiên hạ đệ nhất, thì đã tìm hiểu qua thông tin của ngài. Nếu Bần Tăng không đoán sai, ngài cũng là sinh nhi chi chi giả đi. Việc thức tỉnh túc tuệ kỳ thật được xem là một bí mật của Cố Mạch. Thế nhưng khi hắn biết thế gian này có 7 loại thánh nhân, trong đó có một loại là sinh nhi chi chi giả, hắn liền biết với sự cuột khởi bất ngờ của mình chắc chắn sẽ có người liên tưởng tới việc hắn là sinh nhi chi chi giả. Thêm vào đó, võ công của hắn ngày càng cao, hắn đối với việc này cũng không quá để tâm. Đúng vậy, dựa theo ghi chép trong điển tịch, ta đích thực thuộc về sinh nhi chi chi giả. Tuệ Năng Thánh Tăng cười khẽ, đây có lẽ chính là thiên cơ hữu biến đi. Bần tăng 70 năm nay sau khi thức tỉnh túc tuệ vẫn luôn tra cứu các quyển tông điển tịch liên quan, đặc biệt là sau khi biết Đại Nhật Ma Công đi khắp nơi tìm kiếm thiên sinh thánh nhân thì càng lưu tâm hơn. Ta lật xem vô số điển tịch, phát hiện ra một quy luật, đó là bất kỳ một loại thiên sinh thánh nhân nào cũng chỉ tồn tại một người, sẽ không đồng thời tồn tại hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngài và bần tăng lại đồng thời tồn tại. Đây chính là thiên cơ thác lộ. Cố Mạch không hiểu, vậy điều này có ý nghĩa gì? Tuệ Năng Thánh Tăng nói, trên giá sách trong cùng ở tầng thứ tư tàng kinh các của Phi Lai Tự có một tấm bia đá là do bần tăng 40 năm trước tình cờ có được. Tấm bia đá đó đến nay e là đã hơn 2.000 năm. Trên đó ghi lại một câu chuyện, chính là Thất Thánh Đồ Long. Câu chuyện đó nói rằng ở thời rất xa xưa, thế gian xuất hiện một con thần long được nhân gian cung phụng, gọi tên là Thanh Long. Nó trưởng quản phong vũ lôi điện và bốn mùa của nhân gian. Nó là thần của thế gian, trưởng quản tất cả định luật. Thế nhưng Thanh Long dần dần trở nên tư ý vọng vi, ngày đêm điên đảo, bốn mùa hỗn loạn, mưa gió tùy hứng. Nhân gian đối mặt với đại kiếp diệt thế. Lúc này nhân gian sinh ra 7 vị cứu thế chủ, bọn họ là thiên sinh thánh nhân. 7 người liên thủ sát thượng lên thiên giới, chém giết Thanh Long, sau đó đản sinh ra một vị thần mới. Nhân gian lại một lần nữa khôi phục bình yên. Cố Mạch khẽ nhíu mày không nói gì. Tuệ Năng Thánh Tăng nói tiếp, ở cuối tấm bia đá đó viết thế này: thiên địa vận chuyển có quy tắc và quy luật, âm dương có tường khắc, vạn vật có tương sinh, thần trường quản quy tắc thế gian. Nhưng để phòng ngừa thần này sinh dục vọng thì có quy tắc khống chế thần. Sự tồn tại của 7 loại thiên sinh thánh nhân chính là để đề phòng ngừa thần này sinh dục vọng. Đây có lẽ chỉ là một câu chuyện. Thế nhưng khi bần tăng gặp được Đại Nhật Ma Công, bần tăng bắt đầu có chút tin tưởng. Mà sau khi bần tăng tra cứu các quyển tông điển tịch liên quan thì phát hiện ra quy luật cùng với một loại thánh nhân sẽ không đồng thời tồn tại. Nhưng hiện tại ngài và ta cùng tồn tại. Nếu như câu chuyện cứ là thật thì có nghĩa là sứ mệnh của thiên sinh thánh nhân đã đến. Mà để phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng hoặc là để tùy thời đền bổ, thế là thế gian bắt đầu xuất hiện tình huống cùng một loại thánh nhân cùng tồn tại. Cố Mạch trầm ngâm, cho nên Thánh Tăng cảm thấy tân đồ thần thời đại đã đến. Tuệ Năng Thánh Tăng đáp lại, nếu câu chuyện đó là thật, cách 2.000 năm thần mới nảy sinh dục vọng cũng thuộc lẽ thường. Một vòng đồ thần mới cũng nói được. Mong rằng đó chỉ là một câu chuyện. Cố Mạch thì thầm, A-di-đà Phật. Tuệ Năng Thánh Tăng hai tay hợp thập, âm thanh trầm thấp, bần tăng cũng nguyện nó chỉ là câu chuyện. Thế gian có tín có ngưỡng, nhưng không nên có chân thần. Nói xong, người ngước mắt bình thản nhìn Cố Mạch. Cố đại hiệp, bần tăng chỉ mong ngài vĩnh viễn là người của phàm trần. A-di-đà Phật. Theo tiếng Phật hiệu cuối cùng hạ xuống, Tuệ Năng Thánh Tăng khẽ cúi người. Trong khoảnh khắc sinh cơ tắt lịm, thân thể của người nhanh chóng khô héo. Ngay sau đó như cổ vật bị phong hóa ngàn năm, hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán không còn dấu vết. Cố Mạch nhìn Tuệ Năng Thánh Tăng hóa thành tro bụi, hai tay hợp thập, cúi người hành lễ. Nguyện nhân gian biến hóa có thể như ngài mong muốn. Mặc dù hắn và Tuệ Năng Thánh Tăng cũng chỉ mới tiếp xúc hôm nay, thế nhưng là hắn lại cảm nhận sâu sắc được Phật Pháp cao thâm, cũng như cảnh giới từ bi bác ái của vị Tuệ Năng Thánh Tăng này. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi, vừa đi lại vừa thăm dò ma thạch nguyên liệt trong xá lợi. Lập tức hắn phát hiện ra một cảnh tượng kinh ngạc. Ma thạch nguyên liệt đang không ngừng thôn vệ một phần lệ khí thuộc về Đại Bi Thần Tăng, đang bị bao bọc trong một luồng nguyên liệt của luân hồi kính ẩn giấu trong xá lợi. Mà thời khắc này, nguyên liệt không hề tồn tại ý thức, cho nên hành vi này chỉ là bản năng. Sẽ thôn phệ lệ khí cũng sẽ thôn phệ những thứ khác, cho nên đây chính là nguyên nhân những nguyên liệt này đản sinh ra thần thức. Hắn cơ bản đã hiểu rõ vì sao nguyên liệt lúc ban đầu là quy luật, là vận hành tự nhiên, không tồn tại ý thức, nhưng về sau lại tự sinh ra đủ loại cấm kỵ. Chính là vì bản năng của nguyên liệt sẽ căn cứ vào thuộc tính của mình mà đi thôn phệ, dung hợp các vật chất khác. Trong quá trình này sẽ tự sinh ra thần thức. Ví như bản năng của ma thạch nguyên liệt chính là thôn phệ ma khí dục vọng, lâu dần liền đàn sinh ra một thần thức dục vọng hoàn chỉnh, trở thành tâm ma. Bạch Ngọc Kinh cũng là cùng một đạo lý, chỉ có điều đặc tính của Bạch Ngọc Kinh không giống. Nó không thôn phệ ma khí nhân gian, mà là hấp thụ ký ức nguyên thần, không ngừng dung hợp ra một người hoàn mỹ không tì vết. Ma thạch nguyên liệt đản sinh ra là tâm ma, vậy trên lý thuyết Bạch Ngọc Kinh đản sinh ra chính là thần hoàn mỹ. Cố Mạch vừa trầm tư vừa bảo hoàn viên giải lợi trong tay, cảm nhận ma tính truyền ra từ bên trong, bất chỉ bất giác liền vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp thử hấp thu ma lực. Điều khiến hắn kinh dị là vậy mà lại thật sự có thể. Từng luồng ma lực có độ tinh thuần vượt xa ma lực của đạo tâm trùng ma đại pháp. Thảo nào Tề Diệu Huyền lại mang đi nguyên liệt của Hỏa Kỳ Lân, chỉ cần tìm được công pháp hoặc thủ pháp tương ứng là có thể vận dụng được nguyên liệt. Nhất thời trong lòng hắn có chút ngưng trọng. Tề Diệu Huyền bản thân đã sở hữu tu vi ngàn năm, mà trong cơ thể của lão lại còn ẩn giấu lực lượng của rồng, lại thêm nguyên liệt của Hỏa Kỳ Lân. Lão bất tử này hàm kim lượng vẫn còn đang tăng tiến lên. Ngay lúc hắn còn đang cảm thán thì Diệp Thần chạy tới la lớn: "Đại ca, thế nào rồi? Tâm ma chết chưa?" Hắn khẽ gật đầu: "Chết rồi." Diệp Thần đại hỉ: "Cái thứ chó má đó chết là tốt quá rồi." "À, nói chứ, đại ca, trước đây huynh không phải nói tâm ma chặn ở cửa thiên môn, ngăn cản phi thăng 700 năm sao? Bây giờ tâm ma bị giết rồi, có phải ý là sau này nhân gian lại khôi phục thời đại tự do phi thăng như thời cổ không?" Hắn khẽ gật đầu: "Trên lý thuyết mà nói thì là như vậy." Diệp Thần lại nhíu mày: "E là sắp có đại loạn rồi." "Vì sao lại nói thế?" Cố Mạch hỏi. Diệp Thần thở dài: "Huynh nghĩ mà xem, đại ca. Huynh trước đây ở Long Hồ Sơn gặp thượng thượng đại thiên hạ đệ nhất Lăng Tiêu, lại ở Bồng Lai Đảo có được tin tức của Khương Nhược Hư. Thời gian trước chúng ta ở thành Trường An gặp Đại Bi Thần Tăng, người này có phải đều là bán bộ phi thăng cảnh không? Bọn họ đều là vì sự tồn tại của tâm ma mà không dám phi thăng. Vậy có phải ý là vẫn còn có khả năng có những người khác cũng đạt tới bán bộ phi thăng cảnh, đang dùng thủ đoạn đặc biệt để cẩu hoạt không? Hiện nay không còn tâm ma áp chế, e là bọn họ sẽ không còn cố kỵ gì nữa, hoặc là đột phá, hoặc là khôi phục tu vi. Số lượng ít thì không sao, nhưng nếu số lượng nhiều tất nhiên sẽ xảy ra đại loạn. Không phải võ công của ai tu luyện cũng quang minh chính đại, tà công ma công cũng không ít đâu. Cái này... Cố Mạch suy nghĩ, cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Thế nhưng hắn chợt nghĩ đến, tâm ma ta còn có thể giết, đám người đó thì có thể dấy lên sóng gió gì? Đối với những bán bộ phi thăng cảnh có khả năng ẩn giấu, Cố Mạch không cảm thấy có ảnh hưởng gì. Theo hắn thấy, cho dù là có 1.000, 1.000 bán bộ phi thăng cảnh, cộng lại uy hiếp cũng không bằng một Tề Diệu Huyền. Sau đó, Cố Mạch liền cất kỹ viên xá lợi tử, đồng thời nhặt lấy một mảnh long lân, sau đó liền dẫn Diệp Thần rời đi, bay về phía Vi Lai Sơn. Thời khắc này, trong Ngô Đồng Thành, tiếng than khóc vang trời. Khi hắn tiêu diệt tâm ma, lấy hoàng thành làm trung tâm, ma khí mờ mịt bắt đầu tiêu tán. Những người bị ma khí xâm thực, bị dục vọng khống chế thần trí, đều dần dần thanh tỉnh lại. Bọn họ không phải là khôi lỗi, chỉ là bị ma khí khuếch đại dục vọng. Bọn họ vẫn là bọn họ, họ sẽ không quên những gì mình đã làm, chỉ là hiện nay dục vọng đã trở lại như cũ, bọn họ thanh tỉnh. Rất nhiều người cũng sụp đổ ngay trong khoảnh khắc này. Dưới sự khuếch đại vô hạn của dục vọng, con người sẽ mất đi luân lý, đạo đức và lòng từ thiện. Có thể có người đã giết cả vợ con già trẻ của mình, có thể có người phóng đãng trác táng, có thể có người giết những người như ngoé. Nhưng mà ảnh hưởng do Cố Mạch giết chết tâm ma còn vượt xa hơn thế. Bấy giờ, trên một ngọn núi cách Ngô Đồng Thành 300-400 dặm, Tề Diệu Huyền đang viễn thiếu Ngô Đồng Thành. Lão đã thấy ma khí ngập trời trong thành, cũng đã thấy trường trung Phật quốc của Cố Mạch tiêu diệt tâm ma. Hắn lại mạnh lên rồi. Tề Diệu Huyền lẩm bẩm, âm thanh nghe không ra cảm xúc gì. Có áp lực rồi chứ, tiện nô. Thanh Long bị phong ấn cười lạnh. Tiện nô, Cố Mạch này là rồng, thiên phú của hắn vô song, Người sống cả ngàn năm thì sao? Ở trước mặt hắn cũng giống như một con cẩu. Tề Diệu Huyền bình thản. Hắn vậy mà ngoài việc hóa rồng còn ẩn giấu một tay Phật môn thần thông. Tiểu tử này giấu cũng kỹ thật. May mà là Phật môn thần thông, mà thạch nguyên liệt này hắn lấy đi cũng vô dụng. Nếu là ma đạo thần thông, vậy lần này ta đúng thật là tư địch rồi. Người đúng là lạc ngập. Thanh Long châm chọc. Một tâm ma quen cũng không dám giết, còn phải mượn tay người khác. Tề Diệu Huyền mặt không biểu cảm nói: Thanh Long, người không cần phải kích ta, vô dụng thôi. Ta có kế hoạch của riêng mình. Không chỉ giết tâm ma này, ta mượn tay người khác, mà cả thiên môn trên trời kia ta cũng muốn mượn tay kẻ khác. Ta lúc đầu giúp tiểu tử Khương Nhược Hư kia lấy được chân tướng của thiên môn, còn tặng cho hắn một đạo nguyên liệt. Với cái tính ngạo khí của tiểu tử đó, tất nhiên sẽ đi kiếm khai thiên môn. Hiện nay cố mạch giết tâm ma, cơ hội của hắn cũng đã đến. Rác rưởi. Thanh Long trầm giọng. Một lão già sống hơn ngàn năm bị một tiểu tử danh 20 mấy tuổi như cố mạch tấu cho mãn địa chảo nha, mà cũng không dám đánh trả. Người đúng là rác rưởi. Tề Diệu Huyền bĩu môi. Thanh Long, người ngu ngốc rồi sao? Ta cố ý dẫn dắt cố mạch giết tâm ma, Khương Nhược Hư kiếm khai thiên môn, chính là muốn bọn họ đánh bay con mắt của thiên ngoại thiên. Thầy ta thu hút sự chú ý của thiên ngoại thiên, ngươi lại vọng tưởng kích động ta để ta bây giờ đi giết cố mạch. Ngươi thấy có khả năng không? Giác rưỡi. Thanh Long nói. Cố mạch là rồng, thiên phú của hắn vô song. Ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không đi giết hắn, đợi long thể của hắn thành tiên, ngươi nhất định sẽ bị hắn giết. Tề Diệu Huyền cười khẽ. Lần trước giết Hòa Kỳ Lân, ta và cố mạch giao thủ, đã tận mắt thấy hắn hóa rồng, không phải chân long như ngươi. Hắn là tu luyện một loại võ công nào đó. Hắn vẫn là hắn. Thanh Long, ngươi phải thất vọng rồi. Hắn không phải đồng loại của ngươi. So với thủ đoạn hóa long của hắn, ta càng để ý việc hắn là thiên sinh thánh nhân, sinh nhi chi chi giả hơn. Nhưng cũng là thiên sinh thánh nhân, thậm chí là sinh nhi chi chi. Vì sao hòa thượng tuệ năng lại kém xa cố mạch đến vậy? Tạm hết chương 306. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.